Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 666. Mục tiêu: London. Quang nước Mỹ ở vào thực chiến bố trí giai đoạn đầu đạn hạt nhân liền có 1.750 cái. Hiện giờ này đó đạn hạt nhân một hơi toàn bộ phóng ra tới. Thế giới các quốc gia theo sát sau đó. Thêm lên phóng ra đầu đạn hạt nhân vượt qua 5.000 cái, 5.000 cái đạn hạt nhân ở địa cầu tầng khí quyển. Phía dưới bay lượn, này đó đạn hạt nhân nên đi nào truyền tống đâu. Các quốc gia đạn hạt nhân thiết kế đều không giống nhau. Đừng nói Bella không phải hạch khoa học phương diện chuyên gia. Liền tính nàng là, như vậy đoạn thời gian, nàng cũng không có biện pháp đi nhất nhất dỡ bỏ toàn bộ ném tới trong địa ngục đi. Có Hellstrom cùng Ruby này hai cái nội quỷ. Kamatai cùng địa ngục liên hệ chưa từng có chặt chẽ. Kia hai vị chính là di động không gian máy định vị. Không phí cái gì công phu. Một đống lớn đạn hạt nhân liền, vèo vèo vèo, mà bay đến trong địa ngục mặt, không tạc tốt nhất. Tạc nói cũng cùng Bella bọn họ không quan hệ. Nói không chừng thiên đường những cái đó nghẹn hư thiên sứ còn có thể cho nàng một cái thánh nhân. Phong hào đâu, đến nỗi Hellstrom cùng Ruby có thể hay không bị nhiều như vậy đạn hạt nhân hù chết. Kia càng không ở Bella suy xét trong phạm vi. Một cái sinh trưởng ở địa phương ác ma chi tử. Một cái trước nước Mỹ nhị bức nữ thanh niên. Chết sống căn bản chính là không sao cả sự, Kamatai tốc độ thực mau. Đạn hạt nhân hư không tiêu thất tin tức trực tiếp truyền quay lại phong sẽ hiện trường, cái gì? Giả trang thành Benjamin Asher ngụy trang đại sư gia tần tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn lòng dạ thâm trầm. Đối bên cạnh Hydra binh lính nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Lúc sau lo chính mình tiếp theo chơi di động. Lại chơi mười mấy giây. Lúc này mới như là nhớ tới chính sự. Hắn nhìn trên màn hình lớn đại biểu cho vô số đạn hạt nhân quỹ. Đạo hư tuyến, cứ việc đạn hạt nhân đã không còn nữa. Nhưng máy tính bắt trước tính toán quỹ đạo còn ở. Phong sẽ trong ngoài đều bị khống chế. Hiện trường này giúp lãnh tụ không có trước tiên thu được tin tức. Hắn đứng lên. Trên mặt mang theo tươi cười. Phi thường hảo. Mọi người đều thực thẳng thắn thành khẩn. Đây là phi thường có tính kiến thiết một màn. Ta vừa rồi đột nhiên phát hiện. Những cái đó đạn hạt nhân đều phóng ra đi ra ngoài. Các ngươi a, thật là quá khẩn trương. Một chút vui đùa đều không thể khai. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta nhân loại có phải hay không mau diệt vong? Có ai nguyện ý ngăn cản trận này nhân loại diệt vong tai nạn sao? Có người nguyện ý đơn phương làm đầu đạn hạt nhân mất đi hiệu lực sao? Hắn đem chúng lãnh tụ biểu tình nhìn kỹ một lần, vì hậu thế. Vì địa cầu, có người nguyện ý lại hướng tiêu hủy hạch võ phương hướng bán ra một bước sao? Nói cho các ngươi, ta nguyện ý. Hắn ấn xuống vali sách tay chung một cái màu đỏ cái nút. Đó là đạn hạt nhân tự hủy trình tự, chúng ta cũng nguyện ý. Tự hồ lập tức liền phải tắt thở nước anh thủ tướng đồng dạng tự hủy bên ta đạn hạt nhân. Lúc sau các quốc gia lãnh tụ cũng nhất nhất theo vào, bọn họ tự hủy mệnh lệnh phát ra đi sau. Nhìn đến trên màn hình xuất hiện một đống lớn hỏa tiễn ở không trung tự hủy giải thể cảnh tượng. Bọn họ tưởng bên ta tự hủy mệnh lệnh có hiệu lực. Chúng lãnh tụ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngụy trang đại sư gia tần mặt mang tươi cười. Thực tế trong lòng cũng ở tự hỏi, tình huống như thế nào? Đạn hạt nhân đâu? Hơn 5.000 cái đạn hạt nhân rốt cuộc đi đâu? Hắn dùng dư quang nhìn về phía mấy tên thủ hạ. Kia mấy cái Hydra cũng là mộng bức trạng thái. Bọn họ cùng thế giới các nơi Hydra liên lạc. Đều nói không nhìn thấy đạn hạt nhân. Giống như ở một giây trong vòng. Sở hữu đạn hạt nhân liền toàn bộ biến mất. Chúng thủ hạ đối gia tần nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy là ngụy trang đại sư tố chất tâm lý cự hảo. Lúc này cũng có chút không hiểu ra sao, hắn chỉ có thể dựa theo đã định kịch bản tiếp tục diễn. Hắn đứng lên, đôi tay mở ra, biểu tình trước sau như một nhẹ nhàng. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, ta ở chỗ này hướng các ngươi trịnh trọng tuyên bố. Sở hữu vũ khí hạt nhân đều đã bị phá hủy. Hoan nghênh đại gia đi vào vô hạch tự do thế giới. trừ bỏ bị lừa một vòng các quốc gia lãnh tụ. Hiện trường rất nhiều chính phủ quan viên cùng binh lính đều đối hắn đầu lấy phức tạp đến cực điểm. Ánh mắt, vũ khí hạt nhân đối nhân loại nguy hại ai không biết. Nhưng thật đúng là không ai có thể làm được hiện tại loại trình độ này, từ kết quả thượng xem. Hắn thành công, mấy cái hạch quốc gia đồng thời tiêu hủy chính mình hạch võ. Tựa hồ đối nhân loại đối địa cầu đều là cái tin tức tốt. Thật đúng là như vậy sao? Mấy đại quốc lãnh tụ đều đang âm thầm tính toán. Chuyện này sẽ đối bổn quốc tạo thành cái gì ảnh hưởng, hết thảy đều phát sinh đến quá mức đột nhiên. Chẳng sợ mấy quốc lãnh tụ đều là lấy làm việc vững vàng. Xử lý vấn đề kinh nghiệm phong phú mà sưng. Lúc này mấy người cũng có chút không thở nổi. Cố tình ngụy trang đại sư gia Tần liền không tính toán chào bế mạc. Cháy nhà ra mặt chuột. Theo hắn vẫy tay, rất nhiều đeo Cobra phù hiệu tay áo binh lính đột nhiên xuất hiện ở hội trường bên trong. Chúng lãnh tụ đồng thời biến sắc, một cái có chứa Cobra tiêu chí vali sách tay bày biện ở gia Tần. Trước mắt, vẻ mặt của hắn thực nghiền ngẫm. Hiện tại mọi người xem đến chính là một bộ hoàn toàn mới vũ khí hệ thống. Chúng ta xưng là rớt kế hoạch. 9. Cobra bộ đội có 7 viên rớt vệ tinh vờn quanh địa cầu. Mỗi viên vệ tinh đều có chứa 10 căn trống rỗng bạch kim quản. Bên trong xứng có ô bổng. Loại này vũ khí phi thường phương tiện. Chúng ta căn bản không cần phóng ra. Sức hút của trái đất sẽ giúp chúng ta phá hủy mục tiêu. Chúng ta có thể tùy tiện chọn lựa một cái mục tiêu nhìn xem. Tỷ như nói, hắn đem chúng lãnh tụ biểu tình theo thứ tự nhìn một lần. Cuối cùng chỉ vào sắp hít thở không thông nước Anh thủ tướng. Tỷ như nói London. Một bên Cobra binh lính ở nhanh chóng thao tác. 3, 2, 1, phóng ra. Gia Tần rất có hứng thú mà cùng vài vị lãnh tụ giảng giải. Ô bổng rơi xuống tốc độ so viên đạn mau 8 lần. Nó lực sát thương so đạn hạt nhân lớn hơn. Ha ha ha ha, tôn kính các vị lãnh tụ, nhìn chăm chú vào không trung đi. Cobra thống trị thế giới thời đại tiến đến, phản chiếu hắn cuồng tiếu. Suy yếu bất kham nước Anh thủ tướng mắt thấy ô bổng nhằm phía London. Trong lòng vạn niệm câu hôi, nghĩ đến chính mình ở London thê nhi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đương trường khí tiệt bỏ mình, Bella bên này vừa mới đem đạn hạt nhân vấn đề giải quyết. Hơn 5.000 cái đạn hạt nhân một hơi ném tới trong địa ngục đi. Cho dù là nàng cũng phí một phen công phu, mắt thấy nguy cơ giải trừ. Nàng vội vàng thu hồi chính mình ở thời gian tuyến thượng rất nhiều hình chiếu. Cho dù có thần lực cùng linh năng làm chống đỡ, còn có Tam Stone cái này thần khí phụ trợ, nàng hiện tại cũng có chút choáng váng đầu. Còn không đợi nàng dò hỏi sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thình lình liền thấy không trung rơi xuống một cây kim loại bổng. Kim loại bổng lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt đất ném tới, như vậy cao tốc độ. Như vậy cứng rắn kim loại một khi cùng mặt đất tiếp xúc. Chỉ sợ lại là một hồi khó có thể tưởng tượng tai nạn, các ngươi nghỉ ngơi. Ta tới giải quyết, Kamatai một chúng pháp sư cũng phi thường mỏi mệt. Bella cường đánh tinh thần, đối phó như vậy một cây thấy không rõ tài chất kim loại bổng. Nàng cũng vô dụng Tam Stone, phủ thêm Cloak of Levitation. Dùng hai mắc tốc độ bay đến kim loại bổng mặt bên, đây là gì ngoạn ý? Ly đến gần, nàng phát hiện này kim loại bổng cũng thường thường vô kỳ. Nhìn không ra có cái gì huyền cơ, đi ngươi. Nàng tay phải ở không trung họa viên. Liên tục chế tạo ba đạo truyền tống môn, làm kim loại bổng rớt xuống hình thức từ dưới trị đổi thành lướt ngang. Lướt ngang lại biến thành thượng hướng. Kim loại bổng hướng về con đường từng đi qua kính lại bay trở về đi. Hết chương.